Chương 406, Thanh tỉnh. Chương 406, Thanh tỉnh kia hư ảo thân ảnh tiếng nói thì thào, thân ảnh hướng về Lục Vũ phương hướng phiêu động một chút, rồi lại tại trong chớp mắt đình chỉ nghe hắn nói, không nên gấp, không nên gấp, một vạn năm cũng chờ, hay là bảo hiểm một chút hảo, 6 tầng 7 khả năng hay là thấp chút, cái này tâm cơ của Lục Vũ lòng dạ rất là bất phàm, có thể tại cái tuổi này liền tu luyện tới hóa thần chi cảnh, tuyệt không phải phàm tục, không nên bị hắn che mắt, hắc hắc một bên nói qua, này hư ảo. Thân ảnh một bên lần nữa bo tờ động linh quyết, tăng lớn luân hồi huyễn thế đồ uy lực, cũng bởi vậy, linh thể của hắn cũng trở nên càng thêm hư ảo một chút. Lại là một đời sắp chung kết, Lục Vũ hóa thân một vị cực kỳ xấu xí thanh niên tựa ở một chỗ tan hoang miếu sơn thần nửa sập tường đất, dồn dập thở dốc này, trong mắt đều là mờ mịt cùng vẻ không cam lòng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đây không phải ta, đây không phải ta một bên nói qua. Lục Vũ đời này chuyển sinh mắt người bên trong đã bắt đầu dần dần ngưng tụ ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Một khi nhường cho chút kim mang ngưng tụ thành hình, Lục Vũ trong cơ thể phá vọng chân nhãn thần thông liền sẽ bị kích hoạt, dù cho không thể lập tức thoát ly ảo cảnh, nhưng lại có thể nhận rõ chính mình, khôi phục thần trí. Ha ha, tiểu tử này vậy mà ở chỗ này, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, biết các đại gia tịch mịch khó nhịn, đang chờ chúng ta hay sao? Theo một cái lớn lối thanh âm vang lên, từ miếu đổ nát bên ngoài đi tới mấy cái quần áo đơn giản, lại tướng mạo hung hãn nam tử. Hừ, không nghĩ được tiểu tử này dài xấu như vậy, mẹ hắn cùng tỷ tỷ lại lớn lên như vậy tươi ngon mọng nước, thật sự là người không thể xem bề ngoài, đáng tiếc hai mẹ con này hoa là bị Lý thiếu gia nhìn trúng. Bằng không lão tử như thế nào cũng phải nếm thử tươi sống không thể một cái khác. Vẻ mặt vẻ dâm tà hán tử hàm chứa nghiền ngẫm mà nhìn tựa ở mạnh hơn Lục Vũ, muốn nhìn xem người này nghe xong lời này hội có phản ứng gì. Cầm đầu đại hán hắc hắc cười tà nói, mẹ con hoa không có, thế nhưng tiểu tử này ngoại trừ mặt dài được xấu, cái khác vẫn là không sai, đi Xuân Phong lầu còn muốn dùng tiền, ở chỗ này là có thể giải quyết một đám thu ha. Không nghĩ tới lao đại vậy mà sẽ nói như vậy, trong chớp mắt thiên tĩnh, nhưng lập tức những người này liền cao giọng trầm trồ khen ngợi, có kia hưng phấn vậy mà đã bắt đầu rõ ràng quần. Tựa ở mạnh hơn Lục Vũ một mực túi đầu, không có ai phát hiện, lúc này trong mắt của hắn kim mang trong chớp mắt ngưng tụ, sau đó lại trong nháy mắt chỉ thấy ẩn đi. Thì ra là thế này, nguyên lai như thế, ha ha, hắc hắc, ha ha ha. Tựa ở mạnh hơn Lục Vũ đầu tiên là thì thảo tự nói, sau đó liền phát ra liên tiếp cổ quái tiếng cười, như thế nào nghe như thế nào làm cho người ta cảm giác hái sợ. Đại ca, tiểu tử này chẳng lẽ không phải điên rồi, muốn cho chúng ta buông tha hắn? Có người hỏi. Mặc kệ hắn điên không điên, lão tử cũng nhịn không được, qua hai người, giúp ta đè lại hắn. Cầm đầu đại hán tuy cảm thấy trước mắt người này có chút không đúng, thế nhưng ngẫm lại như vậy một cái ngay cả mình lão nương cùng tỷ tỷ đều không bảo vệ được phế vật, lại trong chớp mắt tại trong lòng thoải mái. Lúc này nguyên bản mục quang mở mịt thanh niên hơi hơi ngẩng đầu lên, cũng không có đi nhìn kia đang vây quanh mấy người, mà là thân thể hơi động một chút, từ ngồi tê đít trên tường điều chỉnh đến ngồi xếp bằng tư thế, nhẹ nhàng nổi bật một hơi, thanh niên thì thào lẩm bẩm, ngược lại là coi thường này luân hồi huyễn thế đồ uy lực, thiếu chút nữa liền triệt địa đã bị mất phương hướng, còn hảo tâm bên trong còn có mấy phần chấp niệm, không nghĩ tới chính mình chấp niệm vậy mà không phải là không có luyện chế ra tiên đan, dĩ nhiên là đối với kiếp trước tiếc hận cùng không cam lòng, nếu không phải có này luân hồi huyễn thế đồ, tương lai mình muốn tấn chức thông thiên cảnh, còn không biết cần tiêu phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực mới có thể phát hiện. Có lẽ vĩnh viễn cũng không phát hiện được. Đúng lúc này, mấy cái muốn tới đè lại Lục Vũ hán tử đã đi qua, đang muốn vươn tay thời điểm, Lục Vũ lặng lẽ khẽ cười một tiếng, tay trái hơi hơi nâng lên, một vòng tinh mang tại đầu ngón tay lóe lên, nhẹ nhàng bắn ra, này đạo tinh mang đã bắn ra. Lục Vũ không có lựa chọn trực tiếp giết chết những người này, tuy những người này tất cả hành động đều là luân hồi huyễn thế đồ dẫn đạo vặn vẹo mà đến, thế nhưng hắn cũng không có chút nào buông tha ý định. A tha mạng ngao liên tiếp tiếng kêu thảm thiết từ nơi này những người này trong miệng truyền đến, kia tinh mang chính là Lục Vũ một bản thân chân nguyên ngưng tụ một luồng kiếm khí, không có thức tỉnh lúc trước, không có lực mà vô pháp dùng, hiện tại thần trí khôi phục, tự nhiên dễ sai khiến. Tuy nơi này là ảo cảnh không gian, thế nhưng vô luận là dạng gì ảo cảnh cũng không có khả năng địa đặt, chỉ cần Lục Vũ tại trong hiện thực xác thực có được năng lực như vậy ở chỗ này liền có thể hoàn mỹ phục chế ra. Này đạo kiếm khí trực tiếp đem những người này cái chân thứ ba chặt đứt, loại này to lớn thống khổ, khiến những người này trong chớp mắt cảm nhận được sống không bằng chết cảm giác. Nhưng này còn xa xa không có đến cùng, những người này kêu thảm đầy thê lương để cho Lục Vũ vô cùng không thi cơ hờ, tiện tay lại phong bế những người này á huyệt, để cho bọn họ có lớn hơn nữa thống khổ cũng không cách nào thổ lộ, đồng thời lại cho những người này cầm máu, tránh một lần liền chết rồi, biết được để cho hắn vô cùng khó chịu. Những thủ đoạn này thoạt nhìn 10 phần tàn nhẫn, thế nhưng đã trải qua trăm ngàn thế luân hồi Lục Vũ cùng không này luân hồi huyễn thế đồ lúc trước Lục Vũ so sánh, đó chính là tại nhân sinh quan trên biến hóa. Đổi lại trước kia Lục Vũ chưa chắc sẽ để ý những cái này kiến hôi đồng dạng tồn tại, chỉ sợ một kiếm giết chết cho dù, thế nhưng hiện tại như vậy làm, lại là nghĩ đến tại luân hồi bên trong đã từng đọc được qua một câu không ai lấy thiện tiểu mà không là, không ai lấy ác tiểu thực hiện chi, dựa theo Lục Vũ lý giải, trừng trị những người này chính là một kiện tiểu thiện sự tình, trừ ác đã dương thiện, thủ đoạn là quá trình, cũng là khiển trách, ăn có thể khiến thế gian này ác nhân tại làm ác. Thống khoái chết đi, đó là đối với người bị hại lớn nhất tổn thương, cũng thể hiện không ra thiện ác cuối cùng có báo nhân văn tinh thần. Đến nơi này, Lục Vũ cũng không để ý tới nữa những người này, huy xuất một đạo kình phong đem những người này đều chém gió đến ngoài miếu, sau đó một người xếp bằng ở dưới tường, liêm tức ngưng thần, chăm chú bản tâm, khôi phục tu vi. Tuy hắn tại đây hảo cảnh bên trong đã thức tỉnh, thế nhưng đây là thần trí trên thức tỉnh, thế nhưng lúc trước bởi vì trăm ngàn thế luân hồi, bản thân nguyên thần đã tan rã tới cực điểm, như là không thể một lần nữa ngưng tụ, cho dù là tỉnh táo lại, đối mặt thần bí kia tồn tại đoạt xá, cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu năng lực phản kháng, đây là hắn tuyệt đối vô pháp tiếp nhận. Thái thượng hỗn nguyên chân pháp ngưng luyện ra được chân nguyên pháp lực quả nhiên không hổ là hắn thần bí huyền ảo đặc tính, nguyên thần tan rã dưới tình huống, cũng có thể nhẹ nhõm điều động trong cơ thể chân nguyên pháp lực, đồng thời phụ trợ bản thân một lần nữa cô đọng thần hồn. Nhắc tới luân hồi huyễn thế đồ tuy đem thần hồn của hắn khiến cho gần như tăng dã, nhưng cũng không phải là không có lợi, đó chính là đi qua trăm ngàn thế luân hồi, để cho Lục Vũ triệu hồi bản thân, tố bản về nguyên, nhận rõ bản tâm, khiến cho nguyên bản ngưng tụ nguyên thần trở nên càng thêm cô đọng, càng thêm thuần túy. Đồng thời cũng đúng thế gian cảm ngộ càng sâu, một khi tu vi khôi phục, lập tức liền có thể đem tu vi tăng lên tới hóa thần hậu kỳ, thậm chí trong thời gian ngắn tấn chức nhập quy chân cảnh. Theo chân nguyên pháp lực lưu chuyển, nguyên thần từ từ khôi phục, lại còn nâng cao một bước, trở nên càng thêm cô đọng ổn định, nếu là hắn không để ý và căn cơ, lúc này trực tiếp phục dụng chút để thăng tu vi linh đan, trực tiếp liền có thể đạt tới hóa thần hậu kỳ. Thế nhưng Lục Vũ cũng không có như này làm, mà là tiếp tục vận chuyển chân nguyên, ổn định tu vi, cũng làm tốt ứng đối vị kia thần bí tồn tại chuẩn bị. Để thăng tu vi là một cái trọng yếu phi thường cũng sự tình nguy hiểm, không phải do nửa điểm quấy rầy, lúc này thời cơ không đúng, hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm, không muốn xuất một chút ngoài ý muốn. Lúc trước tại tiến nhập luân hồi huyễn thế đồ, hắn liền làm qua chuẩn bị, thế nhưng đi qua lần này luân hồi huyễn thế đồ kinh lịch, để cho trong lòng của hắn càng thêm cảnh giác, đồng thời cũng biết mình khinh thường thần bí kia tồn tại thủ đoạn cùng năng lực. Hiện giờ hắn có thần thông cùng pháp bảo bên trong, có thể đưa đến tác dụng đầu đẩy phá vọng chân nhãn cùng thái thượng lôi pháp phá vọng chân nhãn có thể nhìn phá hư vọng, thái thượng lôi pháp có thể chu thần diệt ma, đánh vỡ trước mắt hết thể trở ngại. Nhất là thần bí kia tồn tại nếu như muốn đoạt xá, tất nhiên muốn đi vào trong thức hải của hắn, đem nguyên thần của hắn cùng ý thức triệt địa chém giết cùng mất đi, bằng không vô luận hắn nguyên bản cỡ nào cường đại, có bao nhiêu thần công bí pháp, tại đoạt xá về sau đều biết chịu thật lớn ảnh hưởng, nếu là như vậy, còn không bằng tìm người bình thường tới đoạt xá, như vậy chỉ cần tiêu phí chút thời gian là có thể tu luyện trở lại, ngược lại so với lưu lại hậu họa, tu vi đỉnh trệ tới mạnh hơn. Nhiều. Đương nhiên vẹn vẹn bằng vào này hai loại thần thông, muốn chống lại thần bí kia tồn tại còn có chút lực trô không kịp. Rốt cuộc gia hỏa này còn có vài kiện năm đó trộm tôn lưu lại bảo vật, những bảo vật này đều là năm đó trộm tôn thân tự tế luyện sử dụng qua, tự nhiên đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, mặc dù tại đoạt xá bên trong vô pháp toàn bộ vận dụng, vẹn vẹn vận dụng trong đó một hai kiện, cũng đủ để cho Lục Vũ đầy đủ uy hiếp. Bởi vậy, Lục Vũ cũng ở cân nhờ ở cờ hắn có pháp bảo gì là có thể đủ vượt được, lần này trộm tôn bí cảnh hành trình, hắn thu hoạch pháp bảo không dưới trăm kiện, so với Lục gia ngàn năm cất chứa đều muốn nhiều. Thế nhưng chân chính bị hắn nhìn trọng pháp bảo cũng liền chỉ vẹn vẹn có vài món mà thôi. Đầu tiên chính là cái thanh kia sen vào thiên ma đầu lĩnh trái tim bảo kiếm, thanh kiếm này hắn còn chưa kịp cẩn thận xem xét, cũng không có thời gian tế luyện, trong lúc nhất thời sợ là không dùng được, thế nhưng hắn tin tưởng, cái thanh này kiện có thể trấn áp thiên ma thống lĩnh trên vạn năm, tuyệt đối là một kiện khó lường bảo vật. Một cái khác chính là kia chiếc thủy tinh phong ma hòm quan tài, vật ấy tuy công năng chỉ một, thế nhưng lúc trước hắn tại đối phó thiên ma thống lĩnh thời điểm, liền từng đơn giản tế luyện qua, nó tác dụng lớn nhất chính là phong ma. Danh như ý nghĩa, có thể phong ma, tự nhiên cũng có thể phong cái khác tương tự tồn tại, đến lúc đó đang phối hợp cái khác thủ đoạn, thật muốn thao tác hảo, chưa hẳn không thể để cho kia cái thần bí tồn tại chịu thiệt thòi lớn. Nhưng đây cũng chỉ là một cái khả năng cần dùng đến át chủ bài, thần bí kia tồn tại chưa chắc sẽ cho hắn cơ hội này, hắn cũng chưa chắc sẽ có cơ hội dùng tới. Lại chính là của hắn vài món vốn tên là pháp bảo tinh thần kiếm cùng hôn nguyên bảo kính. Tinh thần kiếm trọng tại sát phạt, tuy không biết thần bí kia tồn tại rốt cuộc là ai, thế nhưng hắn đại khái có thể suy đoán xuất, thần bí này tồn tại hẳn là cùng trộm tôn lưu lại thần niệm hoặc là thần hồn chấp niệm có quan hệ, lấy tinh thần kiếm công kích chưa hẳn có thể có hiệu quả lớn.